Thản nhiên, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, LQNN 203. Đường Miểu nói xong, nhìn Hạ Khiếu chờ đợi câu trả lời của anh. Hạ Khiếu nhìn cô một lúc rồi hỏi, có nơi nào em muốn đi không? Chúng ta tìm một chỗ ở gần đây đi. Đường Miểu hiển nhiên đã nghĩ tới chuyện này từ lâu. Trả lời câu hỏi của Hạ Khiếu sau đó, cô cười nói, em đã đến Hoài Thành được một thời gian rồi, cũng chưa đi chơi ở đây. Quanh đây có chỗ nào vui không? Đường Miểu xác thực đã chuyển đến Hoài Thành một thời gian. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ mấy ngày diễn ra lễ hội âm nhạc, hầu như đều là cuộc sống vòng lặp. Đừng nói đến việc đi đến các khu vực lân cận Hoài Thành. Càng chưa ra khỏi khu vực Hoài Thành. Sau khi Đường Miểu hỏi, Hạ Khiếu nói, có một khu nghỉ dưỡng của người dân tộc thiểu số. Khu nghỉ dưỡng của dân tộc thiểu số này thuộc Hoài Thành. Nhưng không phải ở Hoài Thành, mà là ở một huyện cách Hoài Thành rất xa. Có một nhóm nhỏ người dân tộc thiểu số tụ tập ở đó. Hơn nữa sơn thủy tuyệt đẹp, môi trường tốt, nên đã được xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng. Tuy là một khu nghỉ dưỡng nhưng chính phủ không can thiệp nhiều vào quá trình phát triển nên vẫn giữ được không khí của một ngôi làng dân tộc thiểu số. Thời tiết mùa thu mát mẻ là thời điểm tốt nhất để đến đó. Đường Miểu cũng đã tìm hiểu khu nghỉ dưỡng của người dân tộc thiểu số mà Hạ Khiếu nói. Vì vậy sau khi anh nói xong, Đường Miểu gật đầu, có thể đến đó, em có thời gian sao? Hạ Khiếu hỏi, ra ngoài chơi không phải muốn đi là có thể đi, Đường Miểu phải đi làm. Hạ Khiếu hỏi xong vấn đề này, Đường Miểu cười với anh, nói, tuần sau em không có nhiều tiết học, có thể nhờ Nhã Nhã giúp em lên lớp. Lúc trước bọn em đã nói rồi, về vấn đề chương trình học của tuần sau, chính giữ Nhã Nhã đã nói giúp cô lên lớp, để Đường Miểu ra ngoài chơi vài ngày. Sau một kỳ nghỉ hè bận rộn, vừa vặn ra ngoài thư giãn một chút. Sau khi thư giãn trở về, lại chuẩn bị bước vào buổi hòa nhạc giữa giáo viên và học sinh của cửa hàng âm nhạc. Mà giữ Nhã Nhã bảo cô đi chơi. Cô ấy không đi là vì mẹ cô ấy phải nhập viện để phẫu thuật. Cô ấy phải túc trực ở Hoài Thành suốt thời gian. Vốn dĩ Đường Miểu đối với việc ra ngoài chơi còn có chút do dự. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy đã đến lúc ra ngoài chơi với Hạ Khiếu. Hạ Khiếu vì cô mà sống một cuộc sống bình thường với cô. Vì vậy cô cũng muốn vì anh sống cuộc sống anh thích. Đương nhiên, Đường Miểu không thể đến nơi quá xa, cho nên chơi ở gần đây vẫn có thể. Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu liền đáp như vậy. Sau khi anh trả lời xong, Đường Miểu cười, vậy quyết định như vậy nhé. Được, Hạ Khiếu nói. Sau khi Hạ Khiếu xác nhận, Đường Miểu lại cười, cô nhìn Hạ Khiếu, mặc dù còn 2 ngày nữa mới ra ngoài, nhưng Đường Miểu hiện tại rất kích động và mong chờ. Cô mỉm cười nhìn Hạ Khiếu, rút người ra khỏi khung cửa, nói với Hạ Khiếu, ngủ ngon, ngủ ngon. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu cười lui về nhà, đóng cửa lại. Sau khi cô đóng cửa trở về nhà, Hạ Khiếu đứng ở cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt của nhà cô. Sau khi nhìn một lúc, Hạ Khiếu cũng mở cửa đi vào nhà. Sau khi bàn bạc chuyện đi chơi thế này, 2 ngày trôi qua thật nhanh. Trong 2 ngày qua, Đường Miểu đã nói chuyện với các học sinh và phụ huynh về việc giữ Nhã Nhã sẽ thay thế cô trong lớp vào tuần tới. Học sinh và phụ huynh không phản đối. Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong tuần, Đường Miểu nói cảm ơn với giữ Nhã Nhã và chào tạm biệt nhau. Hai người ở lại phòng học đàn một lúc, đến khi Dữ Nhã Nhã Nhã có tiết học, Đường Miểu đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi cửa hàng piano, Hạ Khiếu đã đợi cô ở bên ngoài. Đường Miểu như thường lệ đi tới ôm anh. Hai người nắm tay nhau về nhà. Bữa tối vẫn ăn ở nhà Đường Miểu. Sau khi ăn cơm xong, hai người thống nhất hành trình đến khu nghỉ dưỡng. Họ đi chơi hoàn toàn là để thay đổi môi trường cho thoải mái nên không vội vàng. Dù sao thì cũng không có ý tưởng gì về kế hoạch đi chơi. Tóm lại đi rồi nói sau. Đi bao nhiêu ngày? Đi như thế nào? Những chuyện này cần phải bàn bạc trước. Thảo luận gần xong, Đường Miểu nhân cơ hội thu dọn hành lý mấy ngày tới. Làm xong những việc này, Hạ Khiếu cùng Đường Miểu chúc ngủ ngon rồi về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai bọn họ sẽ ra ngoài chơi. Hai người còn phải nghỉ ngơi sớm. 8 giờ sáng hôm sau, Hạ Khiếu và Đường Miểu đơn giản dùng bữa sáng. Sau đó xách hành lý đi đến bãi đỗ xe ngầm của tiểu khu. Bởi vì là hai người ra ngoài chơi mấy ngày, hơn nữa địa điểm cũng không xa, bọn họ quyết định tự mình lái xe đến. Mà đến hôm qua Đường Miểu mới phát hiện Hạ Khiếu có một chiếc ô tô đậu ở bãi đỗ xe ngầm của tiểu khu. Anh không lái xe nhiều vào mùa hè, vì hay uống rượu nên lái xe không tiện bằng đi taxi. Nhưng vào mùa đông, hiệu suất sử dụng xe sẽ cao hơn. Xe của Hạ Khiếu là một chiếc SUV màu đen bình thường. Bề ngoài trông bình thường, nhưng nội thất bên trong trông không bình thường chút nào. Đường Miểu không biết nhiều về xe hơi, miễn cưỡng nhận ra nhãn hiệu xe hơi là Lexus, hẳn là một chiếc xe Nhật Bản, nhẹ nhàng dễ lái, càng phù hợp với nhu cầu của Hạ Khiếu đối với một chiếc xe hơi. Nội thất trong xe không tồi, không gian rất rộng rãi. Hai người để hành lý xuống, đi đến ghế lái và ghế phụ ngồi vào. Đường Miểu thắt dây an toàn, liếc nhìn Hạ Khiếu bên cạnh. Hạ Khiếu đã khởi động xe, bàn tay rộng và mảnh khảnh nắm lấy tay lái, điều chỉnh chiếc xe rời khỏi bãi đậu xe. Đây là lần đầu tiên Đường Miểu nhìn thấy Hạ Khiếu lái xe. Anh lặng lẽ làm việc, ngoại trừ khi biểu diễn. Anh thường ở trạng thái này, âm thanh của xe không lớn, cách âm tốt, trong xe chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng bàn tay của người đàn ông cọ vào vô lăng. Rất tinh tế và êm tai. Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu một lúc, rồi nói với Hạ Khiếu. Anh lái một lúc, có thể chuyển cho em lái. Khu nghỉ mát của người dân tộc thiểu số mà họ sẽ đến là một huyện dưới Hoài Thành. Từ nhà đến đó, theo bản đồ thời gian ước tính là hơn 3 giờ. Trong 3 giờ không có đường cao tốc, về cơ bản là đường tỉnh và đường núi. Không dễ lái, lái lâu vẫn sẽ thấy mệt. Nếu Hạ Khiếu cảm thấy mệt, cô có thể đổi với anh. Đường Miểu nói xong lời này, Hạ Khiếu quay đầu nhìn cô. Khi anh nhìn sang, Đường Miểu nhìn anh cười cười. Em biết lái xe à? Hạ Khiếu hỏi. Vâng. Sau khi Hạ Khiếu hỏi, Đường Miểu trả lời. Cô nói với Hạ Khiếu, cơ bản em đã học tất cả các kỹ năng không cần bằng cấp. Đường Miểu không thể đi học vì lý do gia đình. Nhưng cho dù cô không thể đi học, cô cũng không thể là một người vô dụng. Sau khi tự kiếm được tiền, cô đã sớm học được kỹ năng lái xe. Cô có thể có một nền giáo dục tầm thường, nhưng cô biết rất nhiều. Hạ Khiếu đã nghe một chút về chuyện gia đình của Đường Miểu từ cô. Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, đáp ứng, được. Mặc dù Hạ Khiếu đã đồng ý, nhưng Đường Miểu vẫn không chạm được vào tay lái cho đến khi họ đến đích. Đối với hai người bọn họ mà nói, 2 giờ đầu hành trình không có vấn đề gì. Nhưng 1 giờ sau, về cơ bản là đường núi. Xe chạy rất ổn định, không quá sốc nảy. Ngày hôm qua Đường Miểu quá kích động ra ngoài chơi nên ngủ muộn. Cho nên lúc sau, cho dù đi đường núi, cô cũng ngủ được một giấc. Hạ Khiếu không đánh thức cô cho đến khi xe dừng lại. Đường Miểu đang ngồi ở ghế phụ lái, mở mắt ra liền nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cửa kính xe. Sau khi mở mắt ra, phong cảnh liền tràn vào trong ý thức trống rỗng của cô. Đường Miểu dựa vào cửa xe. Wow! Một tiếng. Bởi vì vừa mới tỉnh lại, Đường Miểu ngạc nhiên cảm thán cũng chỉ là âm thanh cảm thán ngạc nhiên. Nhưng thanh âm này lại có chút khàn khàn lười biếng. Sau khi cô, wow, như vậy xong, Hạ Khiếu liếc nhìn cô bên cạnh. Đường Miểu quay đầu bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh sáng trong mắt mơ hồ, nụ cười có chút mệt mỏi. Thấy Đường Miểu cười, Hạ Khiếu cười theo cô, nói, em nghỉ một lát đi, chúng ta lại đi lên. Không cần. Đường Miểu nhìn nụ cười của Hạ Khiếu, tinh thần dần dần hồi phục, thân thể ngồi thẳng trên ghế phụ. Đường Miểu mở cửa xe nói, vào thẳng đi. Sau đó, hai người cùng nhau xuống xe. Phong cảnh nơi đây, thật đáng để Đường Miểu trước khi tỉnh ngủ phải kinh ngạc. Đây là khu nghỉ dưỡng của đồng bào dân tộc. Thực tế nó là khu nghỉ dưỡng chứ đừng nói là bản làng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số. Cả làng quần tụ trên đỉnh núi cao. Có hơn 100 hộ gia đình. Trông rất đồ sộ. Kể từ khi phát triển khu nghỉ dưỡng này, nó đã được phát triển dưới ngọn cờ bảo vệ. Vì vậy 90, phong cách ban đầu của các kiến trúc dân tộc thiểu số đã được giữ lại. Lúc họ đến nơi đã gần 12 giờ sáng. Nhưng hôm nay trời có chút âm u. Phía trên thôn là đỉnh núi cao chót vót. Cây cối rậm rạp, đỉnh núi và thảm thực vật bị mây mù bao phủ. Có chút ẩm ướt, nó nằm ở một nơi hẻo lánh. Bao quanh bởi những ngọn núi và khí hậu mát mẻ hơn ở Hoài Thành. Trước khi Đường Miểu và Hà Khiếu đến, Đường Miểu đã kiểm tra thời tiết. Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn. Buổi sáng và buổi tối đều phải mặc áo khoác. Trong vali cô còn mang theo rất nhiều đồ ấm để bảo vệ ngôi làng. Ô tô của khách du lịch chỉ được đậu dưới chân núi. Để lên núi, chỉ có thể tự mình đi lên. Có điều thôn tọa lạc trên núi mặc dù cao, nhưng thôn cao nhất được xây dựng ở lưng chừng. Cho dù là nơi cao nhất, cũng không phải đặc biệt cao. Ngoài ra, nếu các thôn có thể phát triển ở đây, địa lý cũng phải có lợi thế. Khu vực thôn tọa lạc là lưng chừng của ngọn núi. Địa hình bằng phẳng, leo lên trên cơ bản không tốn nhiều sức. Không lâu sau, cả hai đến một homestay ở đầu làng. Sau khi ngôi làng thiểu số này được phát triển thành khu nghỉ dưỡng, các homestay trong làng cũng nở rộ khắp nơi. Nhà của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây đều là gác gỗ. Trên dưới có 2 tầng. Một số dân bản khá giả hơn thì có 3 tầng. Tuy rằng chỉ có 2-3 tầng, nhưng mỗi tầng diện tích cũng không nhỏ. Có thôn tầng 2, tầng 3 chia thành phòng đơn nhỏ. Có nơi lại biến thành phòng xếp lớn. Dù sao cũng phải nói. Nghĩ đến việc ở đây thì loại phòng gì cũng có. Homestay mà Đường Miểu và Hạ Khiếu ở nằm trên tầng cao nhất của ngôi làng. Ở đây, có thể nhìn thoáng qua tất cả các homestay dưới núi. Cũng như núi và sông dưới núi. Tầm nhìn là tốt nhất. Và vì nó có thể được đưa lên hàng đầu. Cũng cho thấy rằng là sự phát triển mới nhất. Môi trường và mọi khía cạnh đều tốt hơn những nhà trọ khác. Đường Miểu và Hạ Khiếu thuê một phòng xếp lớn. Hai phòng ngủ sát nhau. Bên ngoài có một gian phòng nhỏ thông thoáng. Có thể coi là phòng khách. Có một ban công lớn bên ngoài phòng khách. Trên đó có ghế xếp và những thứ linh tinh. Có thể ăn uống và thưởng ngoạn phong cảnh. Tóm lại vô cùng tốt. Căn phòng này thực sự không tốt lắm. Sở dĩ họ đặt được là do kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Homestay bước vào mùa ế ẩm nên không có nhiều khách du lịch. Nhưng mặc dù không có khách du lịch, phong cảnh cũng là tốt nhất. Không có người, rừng núi im lặng có hương vị ban đầu. Mặc dù gần đây ít khách du lịch, nhưng vẫn rất vui. Các buổi biểu diễn trong làng vào ban đêm vẫn chưa bị hủy. Ngoài ra, trên cầu còn có các màn trình diện ánh sáng và 3D. Bây giờ không có người. Vì vậy không cần phải xếp hàng. Chỉ cần mua vé. Khi hai người nhận phòng, anh trai ở quầy lễ tân của homestay đã nói điều này với họ. Trong khi nói chuyện, thậm chí còn tặng họ một số phiếu giảm giá. Ngoài phong cảnh đẹp, khu nghỉ dưỡng của người dân tộc thiểu số ở đây cũng có giới thiệu một số công nghệ cao tương đối tiên tiến để thu hút khách du lịch. Ví dụ chương trình 3D mà anh trai đề cập là dưới cây cầu ở giữa làng. Một khu vực đã được tạo ở đây để phát một số phong cảnh 3D. Bầu trời đêm rực rỡ những vì sao. Những chú cá 3D bơi lội hay những nàng tiên bay xếp chồng lên nhau trên bầu trời đêm. Mọi người dường như đang quan sát từ xa nhưng cũng như hòa mình vào đó. Rất đắm chìm, giống như những khách du lịch ở đây. Hầu hết họ đến đây để xem buổi biểu diễn này. Nhưng buổi biểu diễn này chỉ diễn ra mỗi ngày một lần và số người cũng cố định. Nếu đến vào mùa cao điểm, rất khó để có được vé. Nhưng bây giờ, không những không phải xếp hàng mà còn nhận được phiếu giảm giá. Thời gian họ đến đây cũng vừa phải. Nếu muộn hơn sẽ là thời gian kết thúc buổi biểu diễn. Nói chung nó sẽ mở trong 3 tháng vào mùa hè và 3 tháng vào mùa đông. sẽ không mở trong 2 ngày vào mùa xuân và mùa thu. Họ vừa vặn đuổi kịp trước khi kết thúc. Sau khi anh trai nói chuyện với bọn họ như vậy xong, Đường Miểu cười cảm ơn. Sau khi cảm ơn xong, Đường Miểu và Hạ Khiếu xách hành lý lên phòng của mình ở lầu 3. Tòa nhà ở đây được làm bằng gỗ. Khi đi lên cầu thang, đầu gỗ siết chặt phát ra tiếng cót két. Đường Miểu ngẩng đầu nhìn bậc thang cuối cùng, lại nhìn vách gỗ, nói, cách âm ở đây chắc không được tốt lắm. Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu ngẩng đầu nhìn cô. Đường Miểu sau khi nói xong, vẫn nhìn chằm chằm nhà trọ này. Lời nói vừa rồi của cô dường như rất tùy ý, thấy vẻ mặt vui vẻ đánh giá của cô. Hạ Khiếu không nói gì, đi theo cô lên phòng của bọn họ ở lầu 3. Cách Trương